Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388 chết cũng không hối cải. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy mọi người giả ngu giả ngơ, trong lòng cũng là lửa giận tràn đầy. Kỳ San San lúc này khẩn trương dưới, gắt gao túm mã thân. Con ngựa ăn đau càng thêm có chút điên cuồng, dưới chân bắn khởi bụi đất phi dương. Có lẽ giây tiếp theo cả người liền sẽ bị ném xuống lưng ngựa. Tuy nói này tiểu mã lưng ngựa không cao, như thế trọng lực dưới khẳng định cũng sẽ bị thương không nhẹ. Cảnh Vân Chiêu đôi tay hơi nắm chặt, Tiêu Hải Thanh cắn răng. Ta qua đi, ngươi đi có ích lợi gì? Ngốc đi! Nói xong, Cảnh Vân Chiêu thân mình vừa động, trực tiếp giá mã chạy vội qua đi. Bên tai tiếng gió gào thét, Cảnh Vân Chiêu đại não cũng là trống rỗng. Lần đầu tiên cưỡi ngựa liền tới như thế yêu cầu cao độ. Nàng không có khả năng không khẩn trương, bất quá lúc này trong mắt nhìn chằm chằm Kỳ San San. Đảo cũng tưởng không được quá nhiều. Cảnh Vân Chiêu từ trước đến nay học tập đồ vật năng lực rất cao. Huống hồ có võ công đáy, ngay từ đầu còn có chút không thói quen. Nhưng đi phía trước được rồi một ít khoảng cách lúc sau cả người ổn, trọng nhiều. Chỉ là đường dưới thân hắc mã tới gần, Kỳ San San mã khi hiển nhiên cũng có chút kháng cự. Rơi vào đường cùng, Cảnh Vân Chiêu dưới chân hung hăng dùng sức. Cả người đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, dẫm lưng ngựa bay lên trời. Ngay sau đó thế nhưng trực tiếp ngồi ở Kỳ San San phía sau. Kỳ San San giống cái bạch tuộc giống nhau treo ở mã trên người. Cảnh Vân Chiêu thuận tay chụp tới liền đem người túm đi lên. Bất quá rốt cuộc không hiểu như thế nào khống chế này tiểu mã. Chỉ có thể từ nó tiếp tục táo bạo. Qua một hồi lâu, lúc này mới ngừng lại. Cách đó không xa nhất ba người đã xem mắt choáng váng. Tiêu Hải Thanh cả người vẫn luôn là lo lắng đề phòng. Lúc này nhìn đến Cảnh Vân Chiêu khống chế được tình huống. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bỏ mã chạy qua đi. Vân Chiêu, ngươi không sao chứ? Tiêu Hải Thanh vẻ mặt lo lắng. Nếu sớm biết rằng tới này chạy nuôi ngựa còn có thể gặp được phiền toái, liền tính là lại tò mò nàng cũng sẽ không mang theo Cảnh Vân Chiêu cùng đi đến. Vừa mới tình huống cũng quá mức hung hiểm. Cảnh Vân Chiêu lá gan cũng thật là đủ đại. Liền tính nàng sẽ một ít thoát thân võ công, cũng không nên như vậy xúc động. Rốt cuộc nàng nhảy lên Kỳ San San này trên lưng ngựa thời điểm hai chỉ mã trung gian ít nhất cách 3 mét tả hữu khoảng cách. Vạn nhất dẫm thiên làm sao bây giờ? Vạn nhất dừng ở này mã dưới thân làm sao bây giờ? Tuy nói là tiểu mã, nhưng nếu là bị nó dẫm thượng một chân tư vị cũng không chịu nổi. Cảnh Vân Chiêu hô một hơi, từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Còn hảo, hữu kinh vô hiểm mà ni Kỳ San San lúc này thất điên bát đảo. Cả người nước mắt bão táp, bắt lấy Cảnh Vân Chiêu góc áo gắt gao không buông tay. Hiển nhiên là chấn kinh quá độ. Hảo, không có việc gì. Cảnh Vân Chiêu xem nàng bộ dáng này, nhịn không được nói một câu. Kỳ San San lại nức nở hai hạ. Lúc này mới hoãn quá mức tới, dây tiếp theo trực tiếp hướng kia Hồng Văn chạy qua đi. Chỉ vào nàng cái mũi liền mắng, người người này có phải hay không tinh thần có vấn đề, tâm địa cũng quá ác độc. Ta nếu là ra chuyện gì ngươi phụ khởi cái này trách nhiệm sao? Hồng Văn hừ nhẹ cười, này không phải không xảy ra việc gì sao? Thật không thú vị. Hồng Văn chậm gì gì, như cũ vẻ mặt không để bụng. Các ngươi những người này liền ái đại kinh tiểu quái, xem không hảo tự mình mã làm nó thu được kinh hách trách ta lâu. Nói nữa, Tại đây chạy nuôi ngựa ở Huy Doi không phải thực bình thường sự tình sao? Ta vừa mới nhất thời không cẩn thận đụng phải ngươi mông ngựa. Ai biết nó như vậy vô dụng. Cảnh Vân Chiêu cũng đi theo đã đi rồi trở về. Nghe thế Hồng Văn nói, trong lòng tức giận càng trọng. Nữ nhân này cũng bất quá mới 20 suốt đầu mà thôi. Lớn lên cũng coi như là đối kiều tiểu khả nhân. Nhưng lại như thế, không đem mạng người coi như một chuyện. Nàng đảo không phải nói ngoa. Rốt cuộc vừa mới cái loại này tình huống. Kỳ San San nếu thật là bị ném xuống đi. Chẳng sợ nàng lại may mắn cũng sẽ không chỉ là vết thương nhẹ. Hết chương.